Chẳng lẽ Hoàng Bắc Nguyệt nàng lại chết như vậy sao? Đang nghĩ như vậy, bỗng nhiên trong trước mắt thân thể của Vĩ Ương bay ra ngoài giống như một con rối. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 707, lội ngược dòng, 7. Đang nghĩ như vậy, bỗng nhiên trong trước mắt thân thể Vĩ Ương bay ra ngoài như một con rối. Thân rắn thật dài đập vào trên vách tường, nóc nhà giam bắt đầu lung lay, rơi xuống từng khối đá vỡ vụn. Một khối đá vừa vặn rơi xuống đỉnh đầu Hoàng Bắc Nguyệt, nàng nhấc tay lên ngăn cản, một bóng ma màu đen đột nhiên lại xẹt qua. Khối đá kia chưa rơi xuống đã bị biến thành cát vụn, bay trong không khí. Hoàng Bắc Nguyệt buông lỏng, ngẩng đầu lên, thấy bóng ma màu đen kia hướng nàng lao xuống, hai cánh tay duỗi ra, đem nàng ôm lên. Mặc Liên, Vĩ Ương bị bắn bay ra ngoài hét lên một tiếng quái gở, có chút tức giận, có chút sợ hãi, rõ ràng đối với Mặc Liên vẫn có vài phần e ngại. Nàng vừa dứt câu, Mặc Liên đột nhiên nâng tay lên, lôi quang màu đen từ trên đầu ngón tay mạnh mẽ phóng ra, lôi điện chiếu sáng khuôn mặt hoảng sợ của Vĩ Ương, nàng nâng kiếm lên cố ngăn lại. Toàn thân đột nhiên hiện ra một lớp băng trong suốt, cao hơn người ngưng tụ lại giống như quần áo mặc trên người. Phòng hộ giáp nguyên khí thuộc tính băng. Trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt cả kinh, Vĩ Ương đã có thể ngưng tụ nguyên khí tạo thành giáp bảo vệ bao bọc cơ thể. Vậy thực lực của nàng, e là sắp tiến vào thiên cấp. Điều càng làm cho nàng sợ hãi không phải là cấp bậc hiện tại của Vĩ Ương, mà là Mặc Liên. Nếu nói thực lực của Vĩ Ương trên đại lục tạp nhị tháp đã ở cấp bậc thần thánh, nhưng sức mạnh của nàng như vậy ở trước mặt Mặc Liên lại không có tác dụng, vậy hắn đến cùng là đang ở cấp độ biến thái nào? Hoàng Bắc Nguyệt nghĩ lại một chút, cho tới bây giờ nàng chưa hề nhìn thấy Mặc Liên chính thức ra tay, nhưng với năng lực kinh khủng của hắn, còn có huyễn linh thú không biết đã tiến hóa đến dạng gì, chỉ cần xuất hiện. Tất cả những cao thủ ở trước mặt hắn trong trước mắt đều thay đổi sắc mặt. Người như vậy, nếu sau này trở thành kẻ địch của nàng, thật sự rất đáng sợ. Vĩ Ương dùng nguyên khí thuộc tính băng tạo giáp bảo vệ ngăn được một trường của Mặc Liên. Tuy là vẫn nôn ra một búng máu nhưng vẫn có thể đứng dậy. Thực lực đã khiến cho người ta phải nhìn lại bằng con mắt khác. Mặc Liên không vui, lại nhấc tay lên, chuẩn bị giết chết nữ nhân này. Không cần giết nàng ta. Chúng ta đi thôi. Hoàng Bắc Nguyệt kéo ống tay áo của hắn, thấp giọng nói. Vĩ Ương không thể chết bây giờ, là người đứng đầu của 12 ma thần. Thực lực của Vĩ Ương so với Hồng Liên của Quang Diệu Điện chắc ở cùng một cấp độ. Tu La Thành và Quang Diệu Điện vẫn luôn đối địch, kìm chế thực lực của nhau. Bởi vì như vậy mới có thể duy trì thế cân bằng nhiều năm nay. Nếu Hồng Liên hoặc Vĩ Ương chết, sự cân bằng trước nay sẽ bị phá bỏ. Việc có mặt của Mặc Liên đã khiến Quang Diệu Điện chiếm ưu thế. Hiện tại Tu La Thành chưa lập vương. Nếu thiếu Vĩ Ương, thì mọi thứ sẽ bị Quang Diệu Điện làm rối loạn. Đến lúc đó, bị thiệt thòi đầu tiên sẽ là các quốc gia và thế lực trên đại lục tạp nhị tháp. Sự loạn lạc hơn 100 năm trước sẽ lại một lần nữa xảy ra. Hoàng Bắc Nguyệt không phải người hay lo lắng vô cớ, cũng không có lòng từ bi đức độ như vậy. Nhưng nàng không hy vọng lúc này xảy ra loạn lạc, không muốn những người bên cạnh nàng bị cuốn vào trong hỗn chiến. Mặc Liên rất nghe lời của nàng, nàng nói không giết, hắn sẽ không ra tay. Khuôn mặt âm u lạnh lẽo có chút quỷ dị, Vĩ Ương cắn răng, không cam lòng hỏi, Mặc Liên, ngươi có ý gì? Nàng là người của Quang Diệu Điện sao? Mặc Liên không muốn trả lời câu hỏi của nàng, giọng nói như vậy hắn nghe thôi cũng cảm thấy bực bội. Khiến hắn muốn ra tay làm cho nàng im lặng mãi mãi. Ân, tiểu Mặc của ta chỉ thích giọng của Nguyệt tỷ thôi. Người không liên quan. Biến đi. Chuyện được phát tại trang web. truyệnaudiomoi.com. Chương 708, lội ngược dòng. 8. Ta không phải người của Quang Diệu Điện. Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi mở miệng. Sắc mặt tái nhợt hiện ra một chút tươi cười. Đối với ngươi ta là bằng hữu, phải không? Sự âm u lạnh lẽo trên mặt Mặc Liên dần dần biến mất, thay vào đó một nụ cười nhẹ nhàng ấm áp. Hắn gật gật đầu, đáp đúng. Ân, ngây thơ đến phát sợ. Tiểu Mặc cứ như vậy thì không thể lấy vợ đâu. Vĩ Ương vô cùng khó hiểu, hoàn toàn không thể lý giải nhìn hai người bọn họ. Bằng hữu, đó là cái thứ quỷ gì? Lộ ra vẻ mặt như vậy thật đáng thương. Hoàng Bắc Nguyệt thương tiếc lắc đầu, trong Tu La Thành, đoạn tình tuyệt ái. Các ngươi sẽ mãi không hiểu được thế nào là tình yêu và tình bạn. Bằng hữu là một loại ràng buộc kéo dài mãi mãi. Cái thứ đó có ích lợi gì? Ta không cần đến. Vị Ương bị nàng nhìn bằng ánh mắt đáng thương liền giận dữ hô lớn. Đương nhiên có tác dụng, ngươi nhìn xem, không phải là Mạc Liên đã tới cứu ta sao? Hoàng Bắc Nguyệt cong môi cười, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Vị Ương, trong lòng đối với nàng không rõ là đồng tình hay thương cảm. Một người không có tình cảm, cho dù có mạnh mẽ cỡ nào, cũng vẫn chỉ có thể cô độc tịnh mịch. Cũng may, Phong Liên Dực lựa chọn từ bỏ tất cả mọi thứ ở Tu La Thành. Nếu không, hắn biến thành người không có tình cảm, nàng cũng không biết sẽ phải làm thế nào nữa. Nghe xong lời nói của nàng, Vị Ương sửng sốt nhìn hai người bọn họ nhưng lại không cam lòng. Đánh, nàng đánh không lại Mạc Liên. Nói, nàng cũng không nói lại được Hoàng Bắc Nguyệt, trong lòng tức giận không chịu nổi. Cái gì là tình bạn tình yêu, đều là đồ bỏ đi. Ở Tu La Thành, mấy thứ như vậy tất cả đều không cần. Chỉ cần có thực lực, sức mạnh cường đại, như vậy là đủ. Không cần thiết phải cùng Vị Ương tiếp tục nói lời vô nghĩa. Mạc Liên ôm Hoàng Bắc Nguyệt, từ trong phòng giam đi ra ngoài, triệu hồi Huyễn Linh Thú, ngồi lên trên lưng nó, liền bay đi. Dám tới một mình, xông vào Tu La Thành cứu người, lại trắng trợn rời đi, kiêu ngạo cường đại. Mạc Liên thật đúng là kiểu người như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt dựa vào bờ vai của hắn, đã cảm thấy an toàn, tâm tư dần buông lỏng, trong lồng ngực cuồn cuộn như nước, từ từ chảy ra một dòng máu tươi. Chi chi từ trên đầu của Huyễn Linh Thú liền chạy tới, thấy vết thương của nàng cùng khóe miệng đang chảy máu, liền nhảy đến bên cạnh, chi chi nha nha, nước mắt lưng tròng lo lắng. Mạc Liên không nhìn thấy, nhưng lại có thể ngửi được mùi vị của máu. Mùi trên người nàng nồng như vậy không thể không để ý. Hắn trầm mặc một lúc, liền từ trong nạp giới mà Hoàng Bắc Nguyệt cho lúc trước lấy ra rất nhiều chai lọ, hỏi dùng loại nào. Hoàng Bắc Nguyệt cúi đầu nhìn, khóe miệng hơi hơi cong lên. Những thứ này đều là lúc trước nàng để lại trong nạp giới, chính là một ít thuốc chữa thương cơ bản, dùng với vết thương bình thường thì rất tốt, nhưng thương thế của nàng nặng như vậy, một chút cũng không có tác dụng. Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu, ta đã xử lý qua miệng vết thương, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn. Những vết thương bị chảy máu hẳn đã không có vấn đề gì nữa, chỉ là phù nguyên bị lấy đi tạo thành nội thương, chỉ sợ trong thời gian ngắn hoàn toàn không thể khôi phục. Nàng bây giờ cũng giống như 5 năm trước, thời điểm không có phù nguyên, thậm chí so với lúc đó nàng bây giờ càng thêm yếu đuối. Là ai? Giọng Mạc Liên âm trầm hỏi. Hoàng Bắc Nguyệt biết là hắn muốn hỏi ai làm cho nàng bị thương thành như vậy, nhưng chuyện này nàng không muốn kéo theo Mạc Liên vào, hắn không cần phải đối đầu với Linh Tôn. Tâm tư hắn đơn thuần, hỏi vậy là muốn báo thù cho nàng, nhưng mà mối thù này chỉ có thể chính nàng đi làm, nếu không nàng sẽ không yên lòng. Đó là một việc ngoài ý muốn mà thôi. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói, Mạc Liên, cảm ơn ngươi đã tới cứu ta, mạng này ta thiếu ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 709, lội ngược dòng 9, không cần cảm ơn ta. Tâm tư Mạc Liên rung động một chút, mới nói, ngươi bị thương, ta rất khó chịu. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, lập tức cười nói, nếu là ngươi bị thương, ta cũng sẽ rất khó chịu. Mạc Liên cũng ngẩn ra. Sau đó trên mặt nở nụ cười thật tươi. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn hắn có thể nhanh chóng trở nên vui vẻ như vậy, trong lòng cảm thán thật là một người dễ thỏa mãn. Sống như vậy sẽ không mệt mỏi chút nào. Có Mạc Liên ở bên cạnh, nói thật nàng cảm thấy rất yên tâm. Thiếu niên này tuy là người của Quang Diệu Điện, nhưng lại làm cho nàng cảm thấy đáng tin cậy hơn bất kỳ kẻ nào. Ít nhất hắn tuyệt đối sẽ không làm nàng tổn thương. Điều này trong lòng nàng vẫn luôn hiểu rất rõ ràng. Mất máu quá nhiều, làm cho nàng dễ dàng buồn ngủ. Hơn nữa bây giờ đã được an toàn, dựa vào vai của Mạc Liên, lại cảm thấy vô cùng ấm áp.

từng ngụm uống xuống, lúc này mới cảm thấy trong thân thể ấm áp một chút. Nhưng sự ấm áp này không duy trì được bao lâu, rồi bỗng nhiên bị một cơn gió lạnh thổi tan. Hai ngày nay thời tiết có chút lạnh, cảm thấy tuyết cũng sắp rơi. Mùa đông ở phía Bắc và phía Nam không giống nhau, hết hạ tuyết rơi, nơi này thật sự trong vòng 10 dặm đều đóng băng, vạn dặm tuyết bay, khắp nơi đều là một vùng trắng xóa. Là cửa sổ không đóng sao? Phong Nhã Ngọc ngẩng đầu nhìn quần áo mỏng manh trên người Hoàng Huynh, áo trắng phóng khoáng thanh nhã, vào thời tiết này chắc chắn sẽ rất lạnh. Hắn buông chén trà đứng lên, muốn đi xem cửa sổ một chút, mới vừa đi được một bước, liền nghe được Phong Liên Dực nghiêm khắc quát một tiếng, đừng nhúc nhích. Hoàng Huynh luôn luôn ôn nhu như ngọc, chưa bao giờ nói với hắn nghiêm khắc như vậy, cho nên trong trước mắt Phong Nhã Ngọc sợ tới mức ngây ngẩn cả người, đứng im tại chỗ không nhúc nhích, đôi mắt trong suốt nhìn vào Phong Liên Dực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 712, lội ngược dòng 12, Hoàng Huynh. Hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, đứng im ở đó đừng nhúc nhích. Phong Liên Dực đè ép tay xuống, quần áo màu trắng hơi lay động, sau đó từ từ tiến lên vài bước. Phong Nhã Ngọc lo lắng nhìn hắn, hoàn toàn không biết xung quanh đang xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn dáng vẻ của Hoàng Huynh căng thẳng như vậy, hắn biết nhất định là xảy ra chuyện lớn. Nhưng đây là Tề Vương Phủ, cách doanh trại quân đội rất gần, nếu như có thích khách tới thật, cũng không sợ. Vũ Văn Địch ở bên ngoài chính là triệu hoán sư hạng nhất nhì của Bắc Diệu Quốc. Thích khách nào không có mắt lại tìm đến, quả thực giống như tự đi tìm chết. Đang nghĩ như vậy, cửa sổ liền bị một trận gió thổi mở toang, nện một tiếng thật mạnh ở trên tường. Phong Nhã Ngọc hoảng sợ, thân làm hoàng tử tự nhiên không thể nhát gan, cao giọng nói, là ai? Lăn ra đây! Vừa dứt lời, thân ảnh màu đen nhanh như tia chớp từ cửa sổ xông tới, thẳng tắp đánh về phía Phong Nhã Ngọc, mơ hồ có thể cảm thấy từ trong bóng đen có một bàn tay vươn ra. Con ngươi màu tím của Phong Liên Dực đanh lại, thân hình chợt lóe, chăm chú đuổi theo bóng đen kia, vội vàng nói, không được làm hại tới đệ ấy. Ngón tay của bóng đen kia khó khăn dừng lại ở gần cổ tái nhợt của Phong Nhã Ngọc, hắn sợ tới mức mở to hai mắt nhìn. Hoàn toàn không có thời gian để phản kháng cùng né tránh, trên trán chảy xuống thật nhiều mồ hôi. Mắt liếc bóng đen kia một cái, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Lúc này hắn đã dừng lại, từ trên người phát ra hơi thở màu đen cuồn cuộn như suối, hoàn toàn ngăn cản thân ảnh của hắn. Tuy rằng bị ngăn cản không nhìn rõ, nhưng vẫn cũng có thể nhìn ra được. Hình dáng của hắn như vậy, tuyệt đối không phải là con người. Bởi vì hắn có móng vuốt sắc bén, từ bên trong hắc khí vươn ra, dừng trước cổ Phong Nhã Ngọc, tản ra từng trận hàn khí. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện đây là một con quái vật mình rồng, thân thể thật dài, có 6 móng vuốt, trên trán có sừng, cái đuôi quét trên mặt đất, toàn thân đều lộ ra hơi thở làm cho trái tim người ta băng giá, cực kỳ đáng sợ. Phong Nhã Ngọc chưa từng thấy qua loại quái vật này. Hắn là hoàng tử Bắc Diệu Quốc, đã nhìn qua vô số linh thú, cũng đã từng may mắn gặp qua thần thú, nhưng chưa từng gặp qua loài nào quỷ dị như vậy. Hắc khí vô cùng quỷ dị, như ma quỷ từ địa ngục đi lên, một chút cũng không giống người thuộc về thế giới này. Mạnh mẽ nuốt xuống một ngụm nước miếng, sự việc nguy hiểm vừa rồi đến giờ vẫn còn làm cho tim hắn đập vô cùng nhanh. Ngươi, Phong Nhã Ngọc mở miệng, muốn nói. Nhưng ngay cả một câu trọn vẹn cũng không phát ra được. Loại năng lực làm cho người ta sợ hãi từ tận đáy lòng này, nó thật sự quá mạnh mẽ. Thấy động tác của quái vật này dừng lại, nhưng vẫn kề trên cổ của Phong Nhã Ngọc, trên móng vuốt sắc bén thoáng hiện mũi nhọn màu đen lạnh lẽo, khiến người khác sờn cả tóc gáy. Tựa hồ chỉ cần hắn hơi động một chút, có thể đem cổ của thiếu niên này cắt đứt. Trong lòng Phong Liên Dực tuy rằng có thể thoáng nhẹ nhõm được một chút, nhưng mà tâm tình vẫn vô cùng lo lắng, nhìn con quái vật phía trước vô cùng âm hiểm, so với một người hàng ngày lúc nào cũng nho nhã ôn nhu hoàn toàn đối lập. Thanh âm của hắn trầm thấp mở miệng, giọng nói lạnh như băng, thế nhưng so với hơi thở của quái vật kia càng khiến cho trái tim nguội lạnh. Phong Nhã Ngọc có chút sợ hãi mở miệng, Hoàng Huynh biết thứ này.

lúc này chỉ cần mang vương trở về Tu La Thành, không cần phải động thủ là tốt nhất. Người bên ngoài phát ra tiếng cười trong trẻo lạnh lùng, nói, ta biết, không cần lo lắng. Nói xong, hắn liền cuộn người lại, cả người tuôn ra hắc khí thần bí quỷ dị, minh tránh sang một bên, dưới ngọn đèn ánh sáng chiếu vào sáng óng ánh, đôi mắt dày đặc màu đỏ sậm biến hóa hết sức quỷ dị. Ma thù, Phong Liên Dực nhìn hắn biến hóa như vậy thì thầm nói, nhưng nhìn bộ dạng của hắn, lập tức lại thấy có gì đó không đúng, không phải ma thù. Ma thú trời sinh đã có sát khí cùng tà tác, vì vậy bọn họ rất khó có thể hóa thân thành hình dạng con người, trừ phi cấp bậc cao đến một trình độ khác thường, thì may ra có thể, nhưng nếu biến hình được cũng sẽ rất xấu. Nam tử trước mắt này, dung mạo rất tuấn mỹ cao quý, mặc dù trong mắt màu đỏ lộ ra một chút tà ác nhè nhẹ, cũng không thể che lấp khí chất nghiêm nghị không thể xâm phạm trên người hắn. Nếu là ma thú, tuyệt đối sẽ thành một thứ có thể nghịch thiên chống đối lại tất cả. Cho dù vương tộc ma thú của Tu La Thành, chỉ sợ cũng phải thua kém ba phần. Nhưng, rõ ràng người này không phải, trên người ma thú đều có sát khí rất nặng. Người khác có thể không nhìn ra nhưng hắn là huyết mạch của Tu La Thành, trời sinh đã có sự mẫn cảm sâu sắc có thể nhận biết được. Thực lực của người này rất mạnh, cho dù không phải ma thú, cũng tồn tại một sức mạnh khủng khiếp. Vương, vị này là Quân Ly Các Hạ, thần thú duy nhất còn lại của vương tộc, nếu bàn luận về địa vị, có thể nói cao hơn cả Lệ Tà. Minh ở một bên giải thích, cô nương tên Hoàng Bắc Nguyệt kia là đồ đệ của hắn. Chẳng qua việc này đã trở thành quá khứ. Nửa câu đầu của Minh tuy làm cho Phong Liên Dực khiếp sợ, nhưng một nửa sau mới thật sự khiến cho tim hắn run rẩy. Có ý tứ gì? Linh Tôn chậm rãi đi vào, mắt màu đỏ sậm tàn ác nhìn liếc qua Phong Liên Dực, nói, ở trong Tu La Thành, ta gặp nàng. Trái tim hắn co rút nhanh giống như bị một bàn tay vô hình nào đó bóp thật chặt. Phong Liên Dực nắm chặt kiếm gió trong tay, thanh âm khô khốc run rẩy, sau đó thì sao? Trên đời này không còn người nào có thể ảnh hưởng đến quyết định của vương nữa. Mình bỗng nhiên cao giọng nói, thân mình nâng lên cao, hắc khí trên người bỗng nhiên tuôn ra, trong nháy mắt đã đem cả thư phòng bao phủ. Đáy mắt đỏ sậm của Linh Tôn chợt hiện lên một tia nghiêm nghị, nâng tay lên, ở trong đám hắc khí khuấy động, sau đó hơi nhắm mắt lại, có chút hưởng thụ nói, dưới lực lượng này, quần ma quấy phá mới là nơi thuận lợi nhất để vận dụng phù chú. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 716, lội ngược dòng. 16, thấy động tác của hắn, Phong Liên Dực giống như phản xạ có điều kiện lui lại phía sau. Bước chân vừa mới động, một ánh sáng chói mắt từ dưới chân dựng thẳng lên, một ngôi sao hình dạng 6 cánh đột nhiên xuất hiện ở xung quanh hắn. Lục Đạo Thiên Nguyên Phù. Phù chú này hắn từng nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt thi triển qua, nhưng nàng sử dụng Lục Đạo Thiên Nguyên Phù rõ ràng không lớn như vậy. Ngôi sao 6 cánh này đem tất cả thư phòng bao phủ, ánh sáng chớp nhoáng, trong nháy mắt, ánh sáng chói khiến cho người ta không thể nào mở mắt ra nổi. Phong Liên Dực nhìn thẳng vào trong ánh sáng kia, Minh lẳng lặng ở bên ngoài nhìn hắn. Mắt của người mặc áo đen kia đã trở thành màu đỏ tươi lạnh lùng, giống như ác ma đang chảy ra dòng máu cực độc. Ngực nhói lên vô cùng đau đớn, nhớ tới lời nói vừa rồi của Minh, Phong Liên Dực phẫn nộ điên cuồng hét lên, ngươi đã làm gì nàng? Linh Tôn thản nhiên nói, nàng ta lựa chọn ngươi, là quyết định sai lầm. Sau khi nói xong liền mím môi, không bao giờ muốn nhắc lại chuyện đó nữa. Linh Tôn đột nhiên nâng tay lên, ánh sáng của phù chú ở trong tay bỗng hiện lên, trong miệng cũng bắt đầu thì thầm, thiên đạo, địa đạo, nhân đạo. Ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ tăng vọt lên, phảng phất xung quanh người hắn, chặt chẽ giam cầm không để hắn có bất kể một động tác nào. Minh Các Hạ, bắt đầu đi. Linh Tôn khép nửa con mắt quan sát nói. Minh gật gật đầu, liền nhanh chóng tiến vào giữa vùng ánh sáng chói mắt kia. Nguyên khí màu đen khủng bố quỷ dị đi vào, nháy mắt đã khiến ánh sáng trắng nhuộm thành một màu đen thuần khiết. Tất cả mọi chuyện âm hậu đã có chuẩn bị sẵn, nói Minh phải tự thân ra tay, hơn nữa còn phái cao thủ như Quân Ly tới giúp đỡ hắn.